Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu những góc độ khác nhau của đức tin. Đức tin nhìn như một ân ban, nhìn trong tương quan với Thánh Linh. Đức tin nhìn như sự gắn bó với Đức Kitô, chấp nhận mặc khải của Ngài với tâm tình yêu mến. Đức tin cũng đưa chúng ta vào hội thánh là thân thể của Đức Kitô. Vì vậy, đức tin cũng có một tương quan đối với hội thánh, được trình bày qua hai mệnh đề. Thứ nhất, hội thánh thông truyền đức tin. Thứ hai, hội thánh tuyên xưng đức tin. Đây là đề tài của bài hôm nay, gồm có ba điểm. Một, tuyên xưng một niềm tin duy nhất. Hai, hiệp thông trong một niềm tin. Ba, chia sẻ cảm thức đức tin. Điểm thứ nhất, tuyên xưng một niềm tin duy nhất. Khi đọc lại lịch sử thành hình các công thức đức tin trong hội thánh nguyên thủy, chúng ta thấy rằng các công thức này cần thiết không nguyên chỉ vì hội thánh cần phải loan báo tin mừng, nhưng còn vì hội thánh cần những công thức để cùng nhau tuyên xưng đức tin, cái riêng trong các buổi họp cử hành phụng vụ. Thực vậy, một chức năng của tín biểu hay là biểu thức đức tin là diễn tả sự hợp nhất của cộng đoàn. Ta có thể ví tín biểu như là bài quốc ca. Khi cùng nhau đọc lên kinh tin kính, các phần tử cảm thấy mình được liên kết với nhau bởi vì cùng tin, hy vọng, yêu mến cùng một đối tượng. Đó là đức tin của chúng ta. Đó là đức tin của hội thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tín biểu cũng có chức năng phân định. Vào thời cổ, các tín biểu công đồng thành hình cho những cuộc tranh luận với các dị giáo. Các nghị phụ biểu quyết đức tin của hội thánh với công thức Credimus, chúng tôi tin. Ai không ký nhận tín biểu là tự đặt mình ra khỏi sự thông hiệp của hội thánh. Điểm thứ hai, hiệp thông trong niềm tin. Điều này đưa chúng ta đến một suy tư khác khi bàn về chiều kích hội thánh của đức tin. Đó là sự liên đới hiệp thông trong đức tin. Nếu ta riêng ra từng cá thể, mỗi tín hữu sẽ cảm thấy bị lẻ loi và dễ bị chao đảo trước những thử thách. Nhưng mà khi hợp nhất với nhau, đặc biệt trong các buổi cử hành phụng vụ, chúng ta cảm thấy được sự nâng đỡ của những người đồng đạo và được vững tin hơn. Thật vậy, cộng đoàn phụng vụ là biểu hiệu của cộng đoàn rộng lớn hơn của toàn thể hội thánh, bao gồm cả Đức Maria và các thánh trên trời, như là tuyên xưng trong kinh tin kính về sự hiệp thông các thánh. Điều này càng đúng hơn nữa đối với các em thiếu nhi. Các em chưa đủ khả năng suy xét để quyết định chấp nhận đức tin. Vì thế, các em cần được dựa vào đức tin của cộng đoàn tín hữu để học hỏi và sống đức tin. Đó cũng là lý do vì sao hội thánh ban bí tích rửa tội cho các nhi đồng. Trên nguyên tắc, bí tích này được ban cho người trưởng thành sau khi họ đã tuyên xưng đức tin. Tuy nhiên, trong trường hợp các nhi đồng, thì không những cha mẹ hay người giám hộ tuyên xưng đức tin thay cho các em, nhưng mà hội thánh rửa tội cho các em trong niềm tin của hội thánh in fide ecclesiae. Thầy thánh Augustino giải thích, em bé được rửa tội trong đức tin của cộng đoàn các tín hữu. Chính mẹ hội thánh đã sinh ra tất cả chúng ta trong đức tin. Điểm thứ ba, cảm thức đức tin. Một biểu hiện khác của sự liên đới trong đức tin là cảm thức đức tin, sensus fidei. Thực tại này được sách giáo lý hội thánh công giáo diễn tả ở các số 91-92 như thế này. Mọi Kitô hữu đều tham dự vào ơn hiểu biết và việc lưu truyền chân lý mặc khải. Họ được sức giàu bằng Chúa Thánh Thần là đứng dạy dỗ họ và dẫn họ tới sự thật toàn vẹn. Toàn thể các tín hữu không thể sai lầm trong đức tin. Họ biểu lộ phẩm tín ấy nhờ cảm thức siêu nhiên về đức tin của toàn thể dân Chúa. Khi từ các giám mục cho đến những giáo dân rốt hết đều đồng ý cách phổ quát về những điều liên quan đến đức tin và phong hóa. Trên đây chúng ta đã nhắc đến đặc ân bất khả ngộ của huấn quyền trong việc giảng dạy các chân lý về đức tin và phong hóa. Chủ thể của đặc ân này là hàng giám mục thừa kế các thánh tông đồ. Ở số 12 của hiến chế về hội thánh, Công đồng Vatican II còn nói tới một chủ thể rộng hơn nữa của đặc ân bất khả ngộ, đó là toàn thể dân Thiên Chúa. Công đồng đã trưng dẫn hai đoạn văn của thư thứ nhất Thánh Gioan Tông đồ, chương 2 câu 20 và câu 27, làm nền tảng cho lời tuyên bố ấy. Dựa vào những đoạn này, ta có thể giải thích cảm thức đức tin như là một quang năng mà Thánh Linh ban cho hội thánh để phân định cái gì phù hợp với đức tin và cái gì trái nghịch với đức tin. Cảm thức này không chỉ giới hạn vào lĩnh vực đạo lý mà còn bao trùm toàn thể sinh hoạt đức tin, từ phục vụ đạo đức cho tới cách cư xử. Chúng ta đừng đồng hóa cảm thức đức tin với dư luận, bởi vì dư luận thì thay đổi theo thời và dựa theo tiêu chuẩn trần tục. Còn duy những ai sống đức tin thì mới có sự nhạy bén đối với các thực tại thuộc lĩnh vực đức tin. Tuy vậy, cũng nên ghi nhận rằng, trong lịch sử giáo hội, lắm lần những cuộc cải cách phát xuất từ những tín hữu đơn sơ chất phát mà lại nhạy bén với tin mừng hơn là các người học thức. Điều này đã được huấn quyền mặc nhiên công nhận khi đề cập đến cảm thức đức tin trong các văn kiện về giáo dân. Chẳng hạn, Công đồng Vatican II trong hiến chế của Hội Thánh số 35, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị tông huấn người tín hữu giáo dân số 14. Trong ngôn ngữ thần học, cảm thức đức tin sensus fidei đôi khi cũng được gọi là cảm thức các tín hữu sensus fidelium, hoặc sự đồng thuận của các tín hữu consensus fidelium. Những từ ngữ này muốn nói lên sự thông hiệp giữa các tín hữu nhờ đức tin, một đức tin không do mình tạo ra nhưng được tiếp nhận từ Thánh Linh qua hội thánh. Sự hiệp thông với hội thánh giúp cho các tín hữu được đứng vững trong chân lý. Vì thế, các tín hữu cần phải nuôi dưỡng cảm thức hội thánh, sensus ecclesiae, nghĩa là nhận thức chính xác về bản tính của hội thánh và sống hiệp thông với hội thánh của mọi nơi, mọi thời. Kết luận: khi nói tới đức tin với Đức Kitô, chúng ta đã dùng đến công thức phụng vụ per Christum nhờ Đức Kitô, được nhìn dưới hai chữ kích Christus solus, duy một Chúa Kitô, và Christus caput ecclesia, Chúa Kitô thủ lãnh hội thánh. Qua đó chúng ta khám phá ra tin như là một hành vi nhân linh và tin như là hành vi cộng đoàn. Ta có thể ví hai mặt của đức tin: một, tin như là chấp nhận trong lòng; hai, tin như là tuyên xưng ngoài miệng. Thần học còn dùng một cách phát biểu khác, đó là fides qua creditur, khía cạnh chủ thể, và fides qua creditur, khía cạnh khách thể. Tùy chúng ta phân biệt từng góc cạnh để mà tìm hiểu, nhưng thực tế cả hai đều gắn bó chặt chẽ với nhau. Tin vừa là hành vi của trí tuệ, vừa là hành vi của ý muốn, biết và yêu. Tin là suy phục gắn bó và gắn bó với ai. Trong quá khứ, đôi khi người ta nhấn mạnh một khía cạnh này mà bỏ qua khía cạnh khác. Chẳng hạn như khi chỉ nêu bật thái độ tin tưởng phó thác mà coi nhẹ việc chấp nhận đạo lý và ngược lại. Người ta cũng có thể chỉ lúng túng về mặt con người, tự hỏi làm sao có thể dung hòa giữa ý chí và chân lý mà khải, mà lại bỏ qua tác dụng của ân sủng và ngược lại. Do đó, cần có một cái nhìn bao quát tổng hợp. Chúng ta sẽ còn gặp nhiều sự phân biệt khác ở trong những bài sắp tới.